huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 206, thành chủ tặng bảo. Vô thượng thánh dược, 5/7, đông vực ốc thổ chiến. Ít lần nữa gần ở chỗ này cử hành, bọn ta không muốn lại về thánh địa, miễn được bôn ba qua lại. Thẳng thắn ở chỗ này tề tụ, chuyên tâm tu hành, đạo hoa thánh tử mặt mỉm cười, chậm rãi giải thích, một chúng thánh tử thánh nữ, đều là khẽ gật đầu. Ta đây chẳng phải là bỏ lỡ thi tuyển. Tiêu Phàm nhíu mày, như là bỏ lỡ thi tuyển, hắn còn như thế nào tham dự đông vực ốc thổ chiến? Nói một thánh tử lắc đầu, cười nói, Tiêu sư đệ, không cần lo lắng, thánh chủ hắn lão nhân gia đã vì ngươi định dưới một chỗ. Ngươi đã không cần tham dự tuyển chọn, có thể trực tiếp tham dự đông vực ốc thổ chiến. Tin tức này, bọn họ cũng là vừa mới nhận được. Tiêu Phàm gật đầu, đang muốn mở miệng, một giọng nói truyền đến. Người phương nào vì Tiêu thánh tử, thành chủ đại nhân cho mời đến. Nói thế một chỗ, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ ước ao màu sắc. Tiêu Phàm chi chiến lực, có thể nói cử thế vô song, liền Đông Hoang thần thành thành chủ Cơ Vô Tình đều đối với hắn yêu ái hiếu gia. Bực này vô địch thánh nhân, bình thường thiên tài, nhưng là vào không được mắt, cho dù là ở đây một trong chúng thánh tử thánh nữ 15, cũng chưa từng yết kiến qua mấy trở về. Tiêu Phàm hướng về phía mọi người gật đầu, theo đến đây truyền đòi người, cùng nhau đi hướng tòa kia vô thượng bảo tháp. Ở người trưởng lão kia dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phàm lại đến tòa kia vô thượng bảo tháp tầng cao nhất. Người trưởng lão kia ở đem Tiêu Phàm mang tới phía sau, khom mình hành lễ, sau đó lặng yên lui. Nơi này là thành chủ tu luyện bế quan chi địa, không được pháp chỉ, không thể ở chỗ này dừng lại. Tiêu Phàm đi tới cái kia phiến kim bích huy hoàng, tản ra vô tận thần uy trước đại môn, cất cao giọng nói, thành chủ đại nhân, Tiêu Phàm cầu kiến, xèo xèo. Kim bích huy hoàng đại môn, ầm ầm mở rộng, một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo, đập vào mặt, làm cho người vì đó tinh thần chấn động. Tiêu Phàm ngẩng đầu, đi nhanh bước vào trong đó, lại đến trong này, Tiêu Phàm tâm tình cũng không biến hóa quá lớn. Thần thành thành chủ, như trước đứng ở bệ cửa sổ trước, đưa lưng về nhau Tiêu Phàm. Gió to thổi hắn trắng noãn đạo y bay phất phới, tựa như muốn theo gió quay về tiên nhân một dạng. Ngươi là như thế nào tập được ta cái kia không trọn vẹn đế trận? Cơ Vô Tình xoay người, mâu quang như điện, nhãn thần thâm thúy như mênh mông tinh không, làm như có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. Tiêu Phàm trưởng đều có tàn khuyết đế trận tin tức, theo hắn một series kinh người chiến tích, cùng nhau nổi danh khắp thiên hạ, cũng không phải là từng cái thần thông cảnh tu sĩ đều có thể tập được như vậy kinh thiên động địa một dạng đế vân đại trận. Cho dù là không trọn vẹn, cũng không phải bọn họ có khả năng tu tập, mà Cơ Vô Tình vững tin hắn nắm giữ không trọn vẹn đại trận, chưa từng tiết ra ngoài, chỉ ở một đám Đông Hoang thần thành trưởng lão bên trong lưu truyền, lại cũng không hoàn chỉnh. Hắn thật tò mò, Tiêu Phàm là như thế nào tập được hắn nắm giữ không trọn vẹn đế trận. Ngày ấy đại chiến, ta với bên ngoài sân có rõ ràng cảm ngộ, chút bất tri bất giác chính là tập được. Tiêu Phàm không có hoảng hốt chút nào, nửa thật nửa giả nói rằng, hắn từ là sẽ không tiết lộ cửu bí tin tức, chỉ có thể nói như thế tới. Huống chi, hắn chắc, lấy hắn chi yêu nghiệt chiến tích, kinh khủng tấn trước tốc độ, đủ để cho Cơ Vô Tình tin tưởng, hắn là trời sinh kèm theo tuệ căn, ngươi, còn thật là kinh thế kỳ tài. Cơ Vô Tình khóe miệng co quắp một trận, hắn nắm giữ không trọn vẹn đế trận, gần như hoàn chỉnh, chỉ là có chút cho phép địa phương đều có tàn khuyết. liền đông hoang bên trong tòa thần thành một tất cả trưởng lão đều không thể toàn bộ nắm giữ. Có lẽ truyền ra tin tức xem, Tiêu Phàm nắm giữ trình độ đúng là so với kia một tất cả trưởng lão còn phải thâm hậu. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ hơn là, người này đúng là tại hắn cùng Kỳ Thụy Đại Thánh lúc chiến đấu hơi có cảm ngộ, chính là nắm giữ không trọn vẹn đế trận. Cái này nếu như truyền đi, làm cho Đông Hoang thần thành những trưởng lão kia làm sao chịu nổi. Cơ Vô Tình nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm, nói: "Ngươi làm việc như vậy, nhưng là muốn đi nhân hoàng phục hy đường, cả thế gian đều là kẻ địch, đánh bại hết thảy vương giả, lực áp tất cả thể chất, một đường chiến đến thánh hiền đi, sinh sôi đánh ra một cái huyết sắc đế lộ, viễn cổ trải qua 1105 năm, trời giáng tường thụy, nhất đại nhân hoàng phục hy đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt nhân tộc ta chinh chiến trăm năm, chảm sát dị tộc vô số, kinh sợ vạn tộc, khiến cho được nhân tộc nhảy ra tộc yếu nhóm, vì hàng tỷ nhân tộc sở kính ngưỡng, nhân hoàng phục hy niên hiệu Thái Hạo Đại Đế. Từ đó, nhân tộc bởi vậy tiến nhập vạn tộc trong cường tộc nhóm, kéo dài không suy, được hưởng vạn năm hòa bình, bởi vậy tiến nhập mới lịch sử bắt đầu." Tiêu Phàm não hải bên trong hiện lên một đoạn như vậy tới, đây là nhân tộc sử sách bên trên có quan hệ nhân hoàng phục hy ngắn ngủi ghi chép, chỉ là lác đác vài câu, chính là có thể dùng Tiêu Phàm nhiệt huyết sôi trào, chiến ý vô hạn, lấy sức một mình, sinh sôi đánh thiên hạ chấn phục, khiến cho được nhân tộc nhảy ra tộc yếu nhóm, sừng sững ở mạnh mẽ tộc bên trong. Hắn cả đời này có thể không phải là sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Tiêu Phàm trầm mặc, nhưng trong mắt có hừng hực chiến ý đang thiêu đốt. Tất cả, không cần nói cũng biết, nhân tộc chi tương lai, đúng là vẫn còn gặp các ngươi thế hệ trẻ. Cơ Vô Tình thở dài một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chậm rãi nói: "Không trọn vẹn đế trận ta sẽ kể hết giáo cùng ngươi. Khác tặng cho ngươi một gốc cây vô thượng thánh dược huyết kỳ lân. Đến cùng có thể đi thật xa, liền dựa vào chính ngươi. Vô thượng thánh dược, gần với trong truyền thuyết bất tử thánh dược, có nhiều loại bất khả tư nghị chi vĩ đại có thể. Mà huyết kỳ lân, càng là vô thượng thánh dược trong người nổi bật, có thể bổ dưỡng nhục thân 787, mở rộng kinh lạc, có thể tăng cường sinh linh dưới đáy uẩn, cực kỳ khó có được." Lúc này, Cơ Vô Tình đúng là dự định đem này vô thượng thánh dược tặng cho Tiêu Phàm, xác thực làm cho Tiêu Phàm một hồi cảm động. "Đa tạ thành chủ đại nhân." Tiêu Phàm khom mình hành lễ, tình chân ý thiết, cũng không phải mỗi cái nhân tộc đều có thể như Cơ Vô Tình như vậy, liền không trọn vẹn đế trận cùng với vô thượng thánh dược đều tặng cho một cái không quen biết người xa lạ. Bọn họ chi lòng già, rộng vô ngân, suy nghĩ chỗ chính là nhân tộc chi quan hệ lợi hại. Làm ra cử động như vậy, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Trong khoảng thời gian này, ngươi lại ở thần thành bên trong chuyên tâm tu hành, đầm trụ cột, như gặp nạn đề, có thể tùy thời đến đây tìm ta giải thích nghi hoặc. Cơ Vô Tình nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dặn dò: "Ghi nhớ kỹ, không phải có thể tùy ý ra ngoài, càng không cho phép tham dự biên giới loạn chiến. Yêu ma hai đại cường tộc đồng thời hạ đạt tất sát lệnh, ý muốn bóp chết Tiêu Phàm, dẫn được vô số sinh linh trở nên hưng phấn. Lúc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Đông Hoang thần thành, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Một ngày hắn ra ngoài lộ diện, tất nhiên sẽ tao ngộ lôi đình nhất kích. Hắn thực sự không muốn Tiêu Phàm lần thứ hai mạo hiểm. PS, các huynh đệ, hoa tươi, vé tháng, đạt, toàn bộ cũng giao đến đây đi. Hoa tươi, vé tháng, đạt càng nhiều, Tiêu Phàm sức chiến đấu thì sẽ càng mạnh nha. Hừm." Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.